Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bé rất ngoan, mà anh cũng sẽ là một người cha tốt, người chồng tốt. Đỗ Đình Lan suy nghĩ, ý thức mơ hồ hơn. Cho đến khi cô lần nữa tiến vào trong mộng, cô vẫn có thể cảm thấy tay của anh không hề rời đi, vẫn luôn vuốt ve bụng của cô. Ý thức bắt đầu hồi phục, Đỗ Đình Lan mở mắt, dựa sát vào người bên cạnh theo bản năng. Nhưng không ngờ lại chạm phải một cái giường lạnh như băng. Cô có chút hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy một khoảng trống. Hà Lạc Đình không có ở đây. Trái tim của cô thắt chặt một cái, có chút hoảng sợ đứng dậy. Ngay cả dép cũng không kịp mang, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ tìm bóng sáng của anh. Cô đã có thói quen, mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh. Bởi vì không thấy được anh, cuối cùng cô cũng không khỏi hoảng sợ. Sợ mấy ngày ngọt ngào này thật ra là do mình tưởng tượng trong mơ. Nếu quả thật là mơ, như vậy đối với cô mà nói thật sự rất tàn nhẫn. Đỗ Đình Lan thừa hồn hển đi tìm, cho đến khi tìm được Hàn Lạc Đình ở trong phòng bếp, hai chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa chân cô đứng không vững. Nghe được tiếng bước chân, Hàn Lạc Đình quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ và lo lắng của cô, còn có hai bàn chân trần trụi của cô. Làm sao vậy? Anh nhíu mày, tiến lên ôm lấy Đỗ Đình Lan, đi đến ghế sofa trong phòng khách. Tại sao lại không mang giày? Còn có áo khoác đâu, tại sao không mặc? Nếu như cảm lạnh thì phải làm thế nào hả? Giọng điệu của anh mang theo một chút trách cứ, đối với nguy hiểm cảm thấy không vui. Nhưng một lúc sau, Hàn Lạc Đình phát hiện ra Đỗ Đình Lan khác thường, vội vàng đưa tay đặt lên trán của cô. Không thoải mái hay sao? Chúng ta đến chỗ bác sĩ một chuyến. Vừa nói anh vừa đứng dậy, cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên trên cơ thể chỉ có quần áo ngủ mỏng manh của cô, muốn ôm cô đi ra ngoài. Đợi một chút, Đỗ Đình Lan lấy lại tinh thần kéo cánh tay của anh, không để cho anh thật sự đưa cô đến chỗ bác sĩ. Em không sao, thật, em chỉ là... Chỉ là khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, có chút lo lắng mà thôi. Cô nhẹ nhàng, nói nhỏ như mũi kêu, chỉ cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to. Nghe vậy bước chân của anh dừng lại. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô quả thực có chút lúng túng. Một chút dáng vẻ khó chịu cũng không có, mà cơ thể của cô cũng rất tốt, không có run rẩy, cô không có đổ mồ hôi lạnh. Cho nên giống như những gì cô đã nói, cô không có chuyện gì. Hàn Lạc Đình ôm Đỗ Đình Lan ngồi xuống trở lại trên ghế sofa. Anh để cho cô ngồi trên đùi mình, mình thì ôm cô từ phía sau. Anh thấy em vẫn chưa thức dậy, cho nên mới đi chợ mua một ít xương về nấu canh cho em uống. Anh nói rõ lý do mình không ở bên cạnh cô, nguyên nhân là đợi cô tỉnh ngủ. Anh... Cái gì? Mắt Đỗ Đình Lan trợn to, không tin được những gì mình nghe được. Máu xông lên trên mặt, Hà Lạc Đình ho nhẹ một tiếng, hắng giọng có chút xấu hổ nói. Anh nghe bà chủ quầy hàng ngoài chợ nói, phụ nữ có thai sợ nóng, hơn nữa bụng của em càng ngày càng lớn, không thể đứng trước bếp nấu cơm được. Cho nên anh nghĩ sau này hãy để cho anh nấu cơm. Nói cô không cảm động là lừa gạt người. Mà Đỗ Đình Lan nhìn thấy trên tay của anh có một mảnh hồng, vậy anh hẳn là bị bỏng. Thật may là chỉ hồng mà thôi, không có nổi mọng nước. Em không có vấn đề gì, em không sợ nóng. Anh không muốn. Anh cắt đứt lời của cô. Anh không muốn em phải khổ cực như vậy. Mặc dù anh chưa từng nấu cơm, nhưng anh sẽ dựa theo sách dạy nấu ăn mà làm. Nếu thật sự không được, chúng ta có thể đến thư gia. Mặc phi nói chúng ta có thể đến thư gia ăn cơm, người của thư gia sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh đã nói với Mặc Phi. Cô có chút kinh ngạc. Hàn Lạc Đình không phải loại người gặp vấn đề sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của người khác. Anh luôn lựa chọn tự mình đi tìm câu trả lời. Nhưng vì cô, anh đã đi tìm Dương Mặc Phi. Đúng, bọn họ đều là cô nhi. Tất cả phương pháp chăm sóc của cô đều học được từ mấy bà trong chợ. Anh không muốn có sai sót gì, cho dù bị xem thường cũng phải đi hỏi người khác. Thật may Dương Mặc Phi và anh đồng bệnh tương liên. Mới đây vợ của cậu ta cũng đi kiểm tra, xác định đã mang thai 1 tháng. Chuyện trọng thể của người trong thư gia, hơn nữa còn thông cảm cho hai người bọn họ cái gì cũng không biết. Nên cái gì bổ cho cơ thể, ăn, thư gia cũng chuẩn bị một phần cho Đỗ Linh Lan. Quả thật có Đỗ Linh Lan giống như người con gái thứ hai. Cảm ơn anh, Lạc Đình. Cô nhẹ nhàng nói, không biết nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt hết tất cả cảm kích trong lòng mình ra. Cánh tay anh siết chặt, lòng bàn tay theo thói quen vuốt ve bụng của cô. Không cần cảm ơn anh. Tất cả những chuyện anh làm thật ra không đáng kể. So với việc em nôn ngén, còn có buổi tối chân sẽ bị trượt sút, đây mới là chuyện đáng được cảm ơn. Nghe thấy cô luôn nôn ngén, phải nhìn cô nửa đêm vì chân bị trượt sút mà tỉnh giấc, anh không kiềm chế được mà cảm thấy đau lòng. Tại sao lại nói là chuyện không đáng để cảm ơn? Nghe thấy cô nôn ngén, anh đi khắp nơi, hỏi mọi người có phương pháp gì có thể giảm bớt triệu chứng và sự khó chịu của cô. Nửa đêm chân cô bị trợ rút, anh luôn không ngại bị làm phiền mà giúp cô xoa bóp. Bắp thịt càng cứng, xoay nhẹ khoảng mấy giờ cũng không có kêu mệt, không có sừng tay. Chứ đừng nói chỉ là, hiện tại anh lại học nấu cơm vì cô. Như thứ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net